không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 243. Lâm bá thiên độ kiếp, nguy, cho mẫu tinh đàn xanh tinh cầu ý thức đặt tên là Cái Á về sau. Lâm Bắc liền ở chỗ này đối đãi một hồi, liền đi theo Lâm Hồng, thượng quan phi mạt hai người ly khai mẫu tinh. Ở Lâm Bắc lúc rời đi, Cái Á ý thức tựa hồ đối với Lâm Bắc rất không muốn xa rời. Vươn một căn cỏ non, dính ở Lâm Bắc tay lên, theo theo không thôi, tựa hồ không muốn Lâm Bắc ly khai một dạng. Lâm Bắc thấy thế, bất đắc dĩ cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ thường xuyên trở về vấn an ngươi. Ở Lâm Bắc nói xong câu đó về sau, cỏ non mới bằng lòng buông ra. Theo sau Lâm Bắc bay lên trời. Trong thời gian ngắn bay đi thái không bên trong. Trở về thủ vừa nhìn. Viên này tân sinh mẫu tinh. Theo sau theo Lâm Hồng. Thượng quan phi mặt hai người bay đi hỏa tinh bên trên. Mà ở Lâm Bắc ly khai về sau. Trước kia Lâm Bắc sở đãi lấy vị trí, chỉ thấy từ cỏ non hợp thành, cùng loại cùng hình người la lị, người, xuất hiện. Chỉ thấy bên ngoài cơ giới một dạng ngồi chồm hổm xuống. Xoa một cái Lâm Bắc mới vừa sở đãi vị trí, một mạch ngồi xổm nơi đây. Bất động, ba thiên về sau, đế tinh bên trên, Lâm Bắc đột nhiên nhận được tin tức, Lâm bá thiên tựu muốn đột phá. Mời Lâm Bắc đến đây, trợ giúp Lâm bá thiên hộ pháp. Lâm Bắc nghe được tin tức về sau, liền cùng trong nhà ba nữ nói một tiếng về sau, liền đi trước đế tinh không xa chỗ. Một viên tên là lần nột tinh ba cấp tinh cầu tiến hành đột phá. Lần nột ngôi sao, bởi vì địa thế hiểm trở, hoàn cảnh ác liệt, ngoại trừ thiếu cân nhắc. Tu luyện giả nguyện ý đi trước viên tinh cầu này đi tới lịch lãm bên ngoài. Cơ bản trên không ai nguyện ý đi trước. Mà lần này, vì đột phá, đã xua đuổi lần nột ngôi sao bên trên tất cả tu luyện giả. Tránh khỏi bởi vì Lâm bá thiên đột phá thời điểm. Chịu đến thành tiên chi kiếp lan đến. Lão tổ, ngài tới, khi nhìn đến Lâm Bắc từ trên trời giáng xuống. Rơi vào chín người trước mặt về sau, Lâm Thiên tiến lên, nhìn về phía Lâm Bắc cung kính nói, cái này lúc, lần nột ngôi sao lên, thần long đế quốc chín vị lão tổ tề tụ nhất đường. Trong đó, ngoại trừ phía trước ở yến hội trên nhìn thấy bốn người bên ngoài, còn có Lâm Bá Thiên, Lâm Cuồng, Lâm Địa, Lâm Hoàng, Lâm Nham năm người. Bối phận án thứ tự trước sau, cung nghênh lão tổ đến, mà ở Lâm Thiên cầm đầu phía dưới, còn thừa lại 8 người cũng hướng Lâm Bắc cung kính nói. Ừ, bá thiên, nay thiên ngươi đột phá, có nắm chắc hay không? Cái này lúc, Lâm Bắc nhìn về phía thực lực nồng hậu nhất Lâm bá thiên hỏi. Dù sao, đây là chính mình hậu bối, dù sao cũng phải quan tâm. Tạ ơn lão tổ quan tâm, ta cảm thấy ta có lòng tin đột phá đại đế, thành tựu tiên cấp, có lòng tin là tốt, chẳng qua cũng muốn nhớ kỹ phù hợp thực tế, nếu quả như thật chống không được, nhớ kỹ cầu viện, ta đang ở một bên áp trận, tạ ơn lão tổ. Lâm bá thiên đang nghe Lâm Bắc mấy câu nói về sau, tức thì lòng tin đầy đủ, nói thật, vì một lần này đột phá. Lâm bá thiên đã chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, cuối cùng vẫn mời Lâm Bắc tự thân áp trận. Rất nhanh, Lâm bá thiên tọa lạc ở núi cao bên trên. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển kinh mạch. Một thân khí thế đạt được cực hạn. Cái này lúc, thiên không bên trên, thiên đạo tựa hồ cảm ứng được Lâm bá thiên gần đột phá. Không phải sao, thiên uy bắt đầu đích thân tới. Tại thiên đạo đích thân tới nội vũ trụ về sau, thực lực đạt được đại thánh cấp bậc trở lên các cường giả tâm lý xúc động. Nhìn về phía Lâm bá thiên phương hướng đột phá, có đăm chiêu, làm khí thế đến đỉnh phong về sau, Lâm Bá Thiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy cả người khí thế trong nháy mắt đột phá đại đế đỉnh phong, đi vào nhân tiên sơ kỳ. Đồng thời, ở thành công đi vào về sau, hóa thân một cái che khuất bầu trời trúc long. Ở Lâm Bá Thiên đột phá đến nhân tiên cấp bậc về sau, thiên đạo rốt cục đích thân tới. Đồng thời mây đen bên trên, lôi đình bắt đầu không ngừng lăn lộn, nhưng mà lại là thật lâu không rơi xuống, tựa hồ là đang dựng dục cái gì kinh khủng lôi kiếp một dạng. Nói như vậy, dựng dục càng lâu, lôi kiếp uy lực cũng sẽ càng lớn. Đồng thời, mỗi một lần rơi hạ phía sau lôi kiếp, đều muốn là trước một lần vài lần tăng phúc. Bây giờ, Lâm Bá Thiên chờ hồi lâu về sau, đệ nhất đạo lôi kiếp rốt cục hàng lâm. Đây là một đạo chỉ một cái to kim sắc thần lôi. Mặc dù coi như gầy teo yếu ớt, tựa hồ không chịu nổi một kích một dạng, nhưng là bên ngoài chân chính ẩn chứa lực lượng có thể không thể xem nhẹ. Kim sắc lôi kiếp rơi vào Lâm Bá Thiên thân lên, Lâm Bá Thiên trên người long lân trong nháy mắt bị đánh rơi mấy mảnh. Đồng thời, cái này thành tiên chi kiếp, ứng với không đơn thuần là trên thân thể kiếp, còn có về linh hồn kiếp, thành tiên chi kiếp, kiếp về sau, đánh ngươi ở đây nội vũ trụ trong tất cả nhân quả. Thoát ly nội vũ trụ, phi thăng ngũ vực chi địa, theo Lâm Bá Thiên mới vừa rơi xuống lôi kiếp có thể thấy được. Lâm Bá Thiên trải qua là lục cửu lôi kiếp, chỉ có thừa nhận 9 đạo lôi kiếp về sau, Lâm Bá Thiên tài năng đủ rút đi ở nội vũ trụ tất cả nhân quả. Nhất lôi rơi xuống, rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp liền tiếp tục dựng dục đứng lên. Lúc này đây dựng dục lôi kiếp, mọi người có thể theo bên ngoài dựng dục khí thế đến xem. Chí ít so với trước kia đệ nhất đạo lôi kiếp lợi hại hơn gấp 3. Lâm Bá Thiên thấy thế, cũng không dám coi khinh. Một thân linh lực bắt đầu lan ra kéo dài toàn thân. Cuối cùng, đạo thứ hai lôi kiếp cũng rơi xuống. Bởi vì Lâm Bá Thiên trước đó có chuẩn bị sẵn sàng. Một lần này lôi kiếp rơi vào Lâm Bá Thiên thân lên, chỉ là đem trên người long lân cho đánh nát vài miếng mà thôi. Lôi kiếp như trước như lúc trước một dạng, bắt đầu không ngừng dựng dục. Lúc này đây, so với đạo thứ hai lôi kiếp, khí thế đủ bảo tăng gấp 6 lần. Nói cách khác, Lâm Bá Thiên phải đối mặt chính là đạo thứ hai lôi kiếp gấp 6 lần uy lực. Đạo này lôi kiếp, Lâm Bá Thiên cũng không dám thả lỏng. Nếu như chống đỡ không được thỏa đáng, sợ là muốn bản thân bị trọng thương. Cuối cùng, lôi kiếp rơi xuống, Lâm Bá Thiên gầm nhẹ một tiếng, phát tiết chính mình đau đớn. Chịu đạo thứ ba lôi kiếp về sau, Lâm Bá Thiên long thân không hề giống như phía trước một dạng, chỉ là bị đánh rơi mấy mảnh long lân mà thôi. Thời khắc này Lâm Bá Thiên, long trụy trong giữ lại kim sắc long huyết, trên người long lân cũng bị đánh rớt thất linh bát lạc. Chẳng qua cũng may, long tộc sở hữu cường đại nhục thân, cũng nguyên nhân đây, Lâm Bá Thiên năng lực khôi phục siêu nhiên, thân trên bị thương tổn, rất nhanh liền khôi phục phân nửa. Bất quá, chỉ là như vậy tịnh không đủ để chống Lâm Bá Thiên chống được phía sau lục đạo lôi kiếp. Phải biết, chỉ là đạo thứ ba liền đã có thể thương tổn được Lâm Bá Thiên, càng chưa nói uy lực càng ngày càng mạnh sau lục đạo. Lâm Bá Thiên thấy thế, bắt đầu khởi động bố trí ngôi sao ở trên trận pháp. Trận pháp khởi động về sau, chỉ thấy một tầng kim sắc vòng bảo hộ trong nháy mắt sinh thành, đem Lâm Bá Thiên lồng cháo ở trong đó. Đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống, hộ chiếu trong nháy mắt ảm đạm xuống. Bất quá, hộ chiếu ngăn cản chỉ là nhục thân ở trên đau nhức, cũng không thể chống đỡ tinh thần đau đớn. Lâm Bá Thiên như trước gầm nhẹ, phát tiết chính mình bị đau xót. Bốn đạo quá khứ, ngay sau đó đệ thứ năm rơi xuống, làm đệ thứ năm rơi hạ về sau, hộ chiếu trong nháy mắt phá toái, suy yếu gần một nửa uy lực, còn thừa lại uy lực đều rơi vào Lâm Bá Thiên thân lên. Mọi người đang ở xa chỗ cũng có thể ngửi được một mùi thịt nhàn nhạt vị. Lục đạo, bảy đạo qua về sau, Lâm Bá Thiên lúc này khí thế đã xuống đến thấp nhất. Liền khí lực đều không pháp tham ô nửa phần, lúc nào cũng có thể không đỡ được. Phải biết, phía sau nhưng là có thứ 8, thứ 9 lưỡng đạo lôi kiếp. Lâm Bá Thiên bị vây ở đại đế đỉnh phong đã hơn 2 vạn năm. Thọ mệnh hầu như đạt được cực hạn. Sớm đã không phải thời kỳ toàn thịnh, nếu như Lâm Bá Thiên thời kỳ toàn thịnh thời điểm, tới đối mặt với thành tiên chi kiếp, không nói nắm chắc, tối thiểu có cam đoan. Hỏng bét, Bá Thiên lão tổ tự muốn chống không được. Làm đạo thứ 8 lôi kiếp sắp rơi xuống, Lâm Bá Thiên sắp bỏ mình thời khắc, chỉ thấy một đạo thân ảnh lướt qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bá Thiên bên trên. Đạo thứ 8 lôi kiếp rơi xuống, lại bị một tay bắt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.